pháp quyết, điểm ra một chỉ. Toàn bộ trận pháp trong động phủ của hắn đều được mở ra toàn diện. 100 người này chính là đệ tử của một nội môn bờ Bắc, chính xác hơn là đến từ Lạc Nhật Phong. Bây giờ đến đây chính là vì muốn báo thù cho đệ tử bờ Bắc, Bắc Hàn Liệt của bọn họ. Hơn 100 người cùng xuất động, đưa tới sự chú ý của đám đệ tử nội môn Hương Vân Sơn. Chu Tâm Kỳ là người đầu tiên bước ra khỏi động phủ. Cùng lúc đó, không ít đệ tử nội môn Hương Vân Sơn nhanh chóng bay ra, vây quanh lấy hơn 100 người này lại. Vừa bao vây lại thì mọi người cũng chợt nhận ra vị đại hán bên bờ Bắc, Bắc Hàn Liệt lúc này bèn kinh hô nghẹn ngào. Linh khí thành dòng xoáy, đây chính là đã vượt qua cảnh giới ngưng khí, bước vào khoảng giữa trúc cơ, là dấu hiệu bước tới trúc cơ. Là đệ tử của thiên kiêu Lạc Nhật Phong, Bắc Hàn Phong. Ngay khi đám người bốn phía kinh hô lên, Bạch Tiểu Thuần thông qua trận pháp trong động phủ cũng nghe thấy được âm thanh bên ngoài, hai mắt trợn to lên. Chư vị đồng môn, Bờ Nam chiến thắng thiên kiêu vừa rồi, không có gì đáng chê trách. Bắc Hàn chúc mừng. Hôm nay tới đây không liên quan tới hai bờ Nam Bắc, mà chỉ là ân oán riêng tư giữa nhà Bắc Hàn ta mà thôi. Bạch Tiểu Thuần kia hèn hạ vô sỉ, làm hại tộc đệ ta ôm hận cả đời. Ta thân là huynh trưởng, sao có thể nhịn xuống được. Lần này đến đây là vì tộc đệ của ta, vì một cách công đạo. Lời nói của Bắc Hàn Phong truyền ra, không còn đợi đám đệ tử nội môn Hương Vân Sơn xung quanh đáp lại, gã mạnh mẽ nhìn về phía động phủ của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần, ngươi cút ra đây cho ta. Bắc Hàn Liệt đứng bên cạnh, hai mắt đỏ lên, ẩn ẩn có nước mắt, gã cuồng loạn hướng về phía động phủ của Bạch Tiểu Thuần mà giống to. Bạch Tiểu Thuần, cút ra đây. Ngay khi hai huynh đệ Bắc Hàn mở miệng hét lớn, thì âm thanh của Bạch Tiểu Thuần trong động phủ cũng truyền ra đầy ủy khuất. Các ngươi quả thật không có đạo lý nhỉ. Lúc đó ta đã nói các ngươi nên nhận thua, ngươi không nên oán ta. Lúc đầu đại cẩu kia bổ nhào vào ngươi, ta còn định tách ngươi ra đó. Câm miệng. Bạch Tiểu Thuần, ngươi ra đây. Bắc Hàn Liệt ta và ngươi không đội trời chung. Bắc Hàn Liệt giống giận, gã cảm giác Bạch Tiểu Thuần cố tình khơi lại vết thương của bản thân. Lúc này gã như điên cuồng xông đến, oanh kích lên trận pháp của động phủ Bạch Tiểu Thuần, như muốn trút tất cả mọi oán khí trong thời gian ngắn mà phát tiết ra ngoài. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy vậy, sợ mất hồn vía. Chỉ là sau khi phát hiện được trận pháp chỉ có chút rung chuyển, không có dấu hiệu bị phá, mới có thể yên lòng lại. Thầm hạ quyết tâm không bước ra ngoài. Hắn nhìn Bắc Hàn Liệt đang phát cuồng, bèn thở dài tiếp tục thuyết phục. Bắc Hàn Liệt, kỳ thực cũng đâu có cái gì chứ. Ngươi cứ nghĩ vậy nha. Đầu đại cẩu kia và ngươi có quan hệ mật thiết dạng này, nói không chừng nhân họa đắc phúc, ngự thú chi pháp của ngươi nhất định sẽ trở nên lợi hại hơn. Bạch Tiểu Thuần thật tâm muốn thuyết phục, an ủi đối phương, nhưng thà là hắn không an ủi, vừa nói ra mấy lời này, Bắc Hàn Liệt trực tiếp bùng nổ mà giống giận ngập trời. Ngay cả sắc mặt của Bắc Hàn Phong cũng trở nên đầy âm trầm. Một bước di chuyển tới động phủ của Bạch Tiểu Thuần mà oanh kích xuống. Trận pháp dung chuyển khiến cho tâm thần Bạch Tiểu Thuần đầy chấn động không thôi. Dừng tay! Đến lúc này thì đám đệ tử nội môn Hương Vân Sơn cũng không nhìn vừa mắt được. Bọn họ không quen thân với Bạch Tiểu Thuần. Thế nhưng lúc này Lạc Nhật Phong lại kéo đến đánh tới cửa. Nếu cứ trơ mắt nhìn bọn họ xuất thủ thì hẳn là thanh danh của đám đệ tử nội môn Hương Vân Sơn cũng mất sạch ở Linh Khê Tông này. Ngay khi đám đệ tử nội môn Hương Vân Sơn xông ra muốn ngăn cản, thì hơn 100 người theo huynh đệ Bắc Hàn cũng đã tản ra, đồng loạt ngăn cản lại. Giữa hai bên không xảy ra sinh tử đấu, mà mục đích của đám người này cũng chỉ ngăn cản đám đệ tử nội môn Hương Vân Sơn trong thời gian ngắn, khiến bọn họ không thể quấy nhiễu Bắc Hàn Phong. Loại chuyện này là tư đấu giữa hai ngọn núi, chính là một chuyện xúc phạm môn quy. Chỉ là Bắc Hàn Phong không thèm để ý tới. Dù sao thì Bắc Hàn gia tộc cũng chính là một gia tộc quang vinh, chỉ cần không giết một người thì tội cũng không tính là lớn. Kiếm nổ ầm vang, trận pháp tại động phủ Bạch Tiểu Thuần lập tức vặn vẹo, cường lực rung động càng lúc càng lớn. Nhưng dù sao động phủ này cũng không tầm thường. Lúc đầu Bạch Tiểu Thuần còn đầy khẩn trương, nhưng sau khi nhìn ngó một chút thấy vẫn như cũ, không ảnh hưởng gì tới, bèn thở dài một hơi. Trong lòng hắn đầy thiện lương, hắn cũng cảm thấy không cố ý, bèn lần nữa tiếp tục giải thích. Việc này không nên oán ta. Nếu không, ngươi hãy đem đầu đại cẩu kia mà nấu ăn đi. Ngươi ăn nó thì cũng chính là muốn nói cho các ngươi biết, Bắc Hàn Liệt ngươi oai hùng bất phàm, ai dám nhào vào ngươi, ngươi liền ăn kẻ đó. Bạch Tiểu Thuần đang nói

thì tất cả đệ tử nội môn và ngoại môn Hưng Vân Sơn đều trở nên phát điên. Một tháng này, bọn họ không dám tĩnh tâm tu hành. Mỗi lần tu hành đều bị làm cho bừng tỉnh, khiến tim đập loạn xạ, xuất hiện dấu hiệu hoảng hốt, khiến bọn họ như bị tra tấn, ánh mắt đỏ vằn. Cả đám đều sắp không khống chế nổi lửa giận của mình rồi. Mà dường như trận pháp cách âm cũng không hiệu quả đối với loại âm thanh này, khiến cho các đệ tử đều nổi lên lửa giận ngập trời. Thậm chí, các trưởng lão cũng đầy kinh hãi đối với việc Bạch Tiểu Thuần làm sao tạo ra mọi chuyện thành như thế này và cũng không tưởng tượng ra được như vậy. Đây chính là thanh âm đàn lô nổ tung tạo thành. Là Bạch Tiểu Thuần đang luyện dược sao? Hắn đang luyện... Không có kết thúc. Đến tháng thứ hai, tiếng nổ càng lớn hơn, âm vang không ngừng, liên tiếp truyền ra hơn 10 tiếng. Cơ hồ là cứ hai ngày, nhất định sẽ có một lần đấy. Đến khi đệ tử Hưng Vân Sơn đều đã không chịu đựng được nữa, tất cả như đã phát cuồng lên, đồng loạt kéo đến tận cửa động phủ của Bạch Tiểu Thuần, truyền ra đầy tiếng giống giận. Bạch Tiểu Thuần đầy ủy khuất, nhanh chóng chạy ra giải thích. Khi nhìn thấy hơn ngàn đệ tử bên ngoài cửa động phủ, sắc mặt của hắn chợt tái lại. Rồi gắng sức vỗ ngực, cam đoan tuyệt đối sẽ không có lần sau, thì mới khiến cho đám người kia ngồi ngoài xuống. Vất vả lắm mới tiện đám người kia đi được. Vẻ mặt Bạch Tiểu Thuần như đưa đám bước vào trong động phủ. Nhìn toàn bộ luyện dược đã bị sụp đổ hơn phân nửa, hắn đành than thở bước vào, lấy thêm một đan lô mới, rồi đứng đó ngẩn người. Sau mấy ngày, hắn đột nhiên vỗ đùi, hai mắt sáng lên. Đúng rồi, nhất định nguyên nhân chính là đan lô không ổn định. Nghĩ tới đây, hắn liền phấn chấn hẳn lên, rồi bắt đầu thử nghiệm tiếp. Vào đêm khuya ngày thứ ba, tất cả mọi người trên Hương Vân Sơn lại được nghe một tiếng nổ. Tiếng nổ này vang kinh thiên động địa. Một tên đệ tử nội môn bị giật mình suýt nữa sụp đổ, tóc dài bù xù xông ra, gào thét thảm thiết. Bạch Tiểu Thuần, cho dù ngươi là thiên kiêu thì ta cũng phải đánh ngươi. Không chỉ có y, mà rất nhanh, trong đêm khuya này, dường như tất cả đệ tử đều xông đến. Thậm chí ngay cả Chu Tâm Kỳ cũng đầy mệt mỏi mà đi thẳng tới động phủ của Bạch Tiểu Thuần. Nhìn thấy vẻ mặt đầy áy náy cam đoan liên tục của Bạch Tiểu Thuần, trong lòng bọn họ đầy bất đắc dĩ. Thái độ Bạch Tiểu Thuần quá tốt như vậy, khiến cho bọn họ cũng không biết làm sao cho phải. Nếu thái độ không tốt thì còn dễ nói, cùng lắm là đánh lớn một trận. Nhưng lúc này chỉ cần cắn răng mà chấp thuận thôi. Bạch Tiểu Thuần mệt mỏi trở về động phủ, khóc không ra nước mắt. Hắn cảm thấy kiên trì với lý tưởng bản thân quả nhiên là một việc khó khăn trùng trùng. Bạch Tiểu Thuần ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ đâu. Hắn cắn răng một cái, tiếp tục lấy ra đan lô, nhìn chăm chăm vào đó, rồi trầm ngâm. Lần này hắn kéo dài khoảng nửa tháng, hắn đã xem xét rất kỹ tất cả các vấn đề liên quan, thậm chí còn suy nghĩ từng chi tiết nhỏ nhất. Địa hỏa, nhất định nguyên nhân chính là địa hỏa. Bạch Tiểu Thuần đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hắn đầy tơ máu, lại tiếp tục luyện chế. Sau 5 ngày, vào sáng sớm, một tiếng nổ khiến cho Lý Thanh Hậu cũng phải trợn mắt há mồm. Thậm chí cả Từ Đình Sơn và Thanh Phong Sơn đều nghe thấy tiếng vang từ bên trong Hương Vân Sơn vọng tới. Mấy đệ tử nội môn ở gần động phủ của Bạch Tiểu Thuần đều bị tiếng nổ này làm cho choáng váng. Nhất là Chu Tâm Kỳ, nàng đã gần như phát điên rồi. Mấy con chim của Chu trưởng lão gào rít lên, bị hù đến nỗi lông vũ trên người rụng không ít. Đám linh vĩ kê run rẩy, từng con đều sùi bọt mép. Đệ tử nội môn cũng bị chấn động mà hoa mắt váng đầu. Trận pháp trong động phủ của Bạch Tiểu Thuần lúc này đều bị kích hoạt hoàn. Một cỗ địa hỏa bộc phát vang dội, thậm chí đến cả Hương Vân Sơn cùng đại trận cũng bị dẫn động. Ngay khi Bạch Tiểu Thuần còn đang lê lết leo ra ngoài, thì toàn thân hắn cũng bị ám khói đen kịt. Chỉ là trong mắt hắn đầy kích động, bởi hắn cuối cùng đã tìm ra được nguyên nhân. Hờ, không phải là do địa hỏa chủ động dẫn phát, mà là do linh dược tương sinh tương khắc đưa tới vô tận biến hóa mới xuất hiện những chuyện như thế này. Linh dược cấp 3 cần chú trọng tới thuyết pháp tương sinh tương khắc. Rất nhanh, từ những vị trưởng lão Hương Vân Sơn cho đến đám đệ tử ngoại môn đều đồng loạt được điều động, trùng trùng điệp điệp đi thẳng tới chỗ Bạch Tiểu Thuần. Trong tay mỗi người đều cầm theo một tảng đá. Bị hơn một vạn người đầy giận dữ đến nhìn như vậy, trong lòng Bạch Tiểu Thuần dâng lên sự thấp thỏm, bèn hung hăng vỗ ngực một. Ta cam đoan. Hắn còn chưa nói dứt lời thì không ít người trong hơn một vạn người tới đây lập tức cầm tảng đá ném thẳng vào. Dù sao cũng là đồng môn, tuy không thể đấu pháp ở đây được, nhưng ném đá thì vẫn chấp nhận được đấy. Cam đoan cái đầu người.

Trong mắt, lúc con khỉ rơi ra ngoài, đám gà, vịt, mèo lúc này cũng có chút ngây ngốc. Rồi một đám động vật bị Bạch Tiểu Thuần bắt nhốt đã toàn bộ vượt ngục mà xông ra ngoài. Lúc này Chu Tâm Kỳ vừa mới bước ra ngoài động phủ. Nàng vừa tới cửa thì nhìn thấy một đám vịt kêu cạc cạc, đầy yêu nhã bay lên bầu trời. Chu Tâm Kỳ sững người, nhìn kỹ vài lần. Vốn nàng đã đem 5 quyển linh thú thuộc nằm lòng, vậy mà lại không hề nhận ra được đám vịt đang bay trước mặt là thuộc giống loài gì. Đây là vật gì vậy? Ngay lúc Chu Tâm Kỳ thì thào nói nhỏ, thì bỗng nhiên thấy mấy con gà to như con voi đang chạy bên người. Trên thân con gà còn có một đám thỏ nhỏ đang gầm nhẹ. À, ngươi biết nói chuyện. Hả, đan dược này không tệ. Bạch Tiểu Thuần ta thật sự quá lợi hại đi. Đến con thỏ này vậy mà cũng biết nói chuyện nữa. Chu Tâm Kỳ chợt mở to mắt, nửa ngày không kịp phản ứng, trợn mắt há mồm, thậm chí còn có loại cảm giác như đang nhìn thấy ảo ảnh. Lúc này Hứa Bảo Tài cùng với một số đệ tử ngoại môn đang tiến hành khảo hạch tấn chức dược đồ. Từ Trường Lão đang đứng một bên quan sát. Vốn sự tình rất là nghiêm túc, thế nhưng ngay lúc này lại có một đám chim bay ngang qua bầu trời, thanh âm bỗng chốc liên tục. Trong nháy mắt, vô số phân chim rơi xuống như mưa. Hứa Bảo Tài cũng vậy, mà đám đệ tử tham gia tấn thăng còn có đám người bốn phía đến quan sát. Thậm chí cả trên tóc của Từ Trường Lão nữa, tất cả đều dính đầy phân chim. Mọi người đều ngây người, theo bản năng ngẩng đầu lên thì đám chim kia đã không ngừng rơi vãi vô số phần chim rồi không ngừng bay xa. Đám chim này có chút lạ lẫm. Đáng chết, thế nào mà bọn chúng thế mà không ngừng tiêu chảy. Toàn bộ đám đệ tử này cũng kinh hô lên, mà Từ Trường Lão cũng có chút ngây người, bất chợt sắc mặt cũng thay đổi. Lúc này tại một vị trí trên sơn đạo, Trần Tử Ngang và Triệu Nhất Gia đang nhìn nhau hầm hầm. Hôm nay chúng ta ở nơi đây nên quyết ra. Mâu thuẫn giữa hai người từ lúc là tạp dịch đã xuất hiện, càng lúc càng kịch liệt hơn. Ánh mắt nhìn nhau đầy tàn nhẫn, nhưng bọn họ còn chưa kịp nói xong thì trên mặt đất giữa hai người chợt nổi lên một đám bụi đất đang vội vàng chạy ngang qua. Hai người này còn đang sững sờ thì lại thấy liên tiếp mấy con mèo không ngừng nấc như tiếng sấm động vang, nhanh chóng đuổi theo đám cá kia. Một màn này khiến cho hai người trợn mắt há mồm, một loại cảm giác không thật, thậm chí còn quên cả sự đối địch vừa rồi, trợn mắt nhìn nhau. Đây, ngươi có vừa nhìn thấy đám cá mọc chân hay không? Triệu Nhất Gia cảm thấy mình vừa bị ảo giác, bèn theo bản năng mà hỏi một câu. Ta còn nhìn thấy một đám mèo nấc như tiếng sấm nữa. Trần Tử Ngang ngơ ngác đáp lời. Lúc này cũng không ít tiếng hét kinh vang từ trong đám đệ tử ngoại môn sườn núi. Một đám thỏ mắt đỏ đang hướng về bọn hắn mà táp tới. Cho dù có bị ngăn cản lại thì đám thỏ vẫn cứ hung hăng như thế. Hai hàm răng còn phát ra tiếng kèn kẹt, nghe mà khiến người khác giật mình. Hơn nữa còn có một con thỏ đang ngồi trên lưng một con gà khổng lồ, không ngừng nói luyên thuyên. À, ngươi biết nói chuyện. Hơ, đan dược này không tệ. Bạch Tiểu Thuần ta thật sự quá lợi hại đi. Đến con thỏ vậy mà cũng biết nói chuyện. Toàn bộ Hưng Vân Sơn ngay trong giờ khắc này điên cuồng. Một số người nghe được câu này trong nháy mắt đều đã hiểu ra nguyên nhân của mọi chuyện đều là từ Bạch. Còn có một con hổ chín đầu mạnh mẽ đâm thẳng vào trong tông môn, không ngừng gào giống. Trong một ngày này, toàn bộ Hưng Vân Sơn hoàn toàn hỗn loạn, vô số người bị chấn động không ngừng lao ra ngoài. Còn có một con khỉ làm thế nào mà lại bò lên nóc lầu cát của Lý Thanh Hậu, đứng ngay ở điểm cao nhất Hương Vân Sơn. Nó ngồi ở đó nhìn Hứa Mị Nương vừa rời đi sau khi ôn chuyện với Lý Thanh Hậu xong. Nó cúi đầu chống cằm đầy trầm tư. Sắc mặt Lý Thanh Hậu tái xanh, đứng bên ngoài lầu cát, ngẩng đầu nhìn con khỉ kia. Y đang muốn nổi giận thì chợt một tiếng phốc vang lên, vô số bãi phân chim từ trên trời rơi xuống không ngừng, khiến y ngây cả người. Hương Vân Sơn đã cực kỳ lâu không có chuyện náo nhiệt như vậy. Vô số đệ tử ngoại môn còn thêm cả đệ tử nội môn đều bị xuất động. Đám thú nhỏ kia không tạo nên ảnh hưởng gì đối với bọn hắn, chỉ là đám chim không ngừng tiêu chảy bay trên bầu trời mà thôi. Cũng không có cách nào tưởng tượng nổi thân thể của bọn chúng nhỏ như vậy mà lại sao có thể chứa nhiều phân chim như thế. Còn có con thỏ kia, lúc đầu chỉ biết nói 3 câu, nhưng dần dần nó càng nói nhiều, học được thêm càng nhiều động tác. Cuối cùng ngay cả thanh âm của nó cũng trở nên cực kỳ lớn, tiếng gào như xé họng. Trời ạ! Đây là cái gì? Ngươi thấy gì không? Con thỏ này biết nói chuyện đấy. Bạch Tiểu Thuần, đây nhất định là do ngươi làm ra rồi. Ta nói cho ngươi biết nha, hôm qua ta nhìn thấy Chu Trưởng Lão cùng với chim phượng của lão. còn ở trong cùng một căn phòng, còn có âm thanh cổ quái truyền ra. Chu Tâm Kỳ sư tỷ, còn có Đỗ Lăng Phi sư tỷ, dù cho Bạch Tiểu Thuần có ngăn cản, Hứa Bảo Tài ta nhất định sẽ đoạt được các ngươi. Hầu Vân Phi, sư huynh thật là xấu xa, không được nha, đây là cái gì? Ta nhìn thấy mấy con khỉ này vậy mà không ngừng run rẩy đấy. Mỹ nương sư muội, không phải Lý Thanh Hậu ta bạc tình bạc nghĩa đâu, đợi tu vi ta đột phá, bước vào kim đan, nhất định sẽ kết đạo lữ cùng nàng. Đan dược này không tệ, Bạch Tiểu Thuần tha thật sự quá lợi hại đi, đến con thỏ này vậy mà cũng biết nói chuyện. Con thỏ không ngừng chạy, lời nó nói càng ngày càng nhiều, mà lỗ tai hết lần này tới lần khác đều rất linh, chỉ cần nghe được mấy lời lặp lại đó là nói ra y như đúc. Dần dần sắc mặt không ít người đều đại biến, bởi vì con thỏ đáng chết có lỗ tai quá thính, cơ hồ đem toàn chuyện bí mật của đám đệ tử nói ra hết, lại còn chỉ mặt gọi tên nữa. Trong đó có không ít chuyện tình khiến cho người khác nghe được đều không thể tưởng tượng nổi, nhất là một đoạn chuyện kia của Lý Thanh Hậu. Vốn là chuyện này chưa bao giờ được nghe nói đến, khiến cho tất cả mọi người đều chấn động, không ít trưởng lão cũng trợn tròn cả hai mắt. Hứa Bảo Tài sợ ngây người, Hầu Vân Phi trợn tròn mắt, còn có cả người Lý Thanh Hậu đều run lên bần bật. Đúng lúc này thì Bạch Tiểu Thuần từ phường thị trở về, hắn thắng lợi về đây, mang theo rất nhiều thú nhỏ, ánh mắt đầy mong chờ. Lần này hắn dự định đem toàn bộ quái đàn thí nghiệm hoàn tất, nhưng vừa mới đặt chân tới Hương Vân Sơn, còn chưa đi được mấy bước, một loạt phân chim đã rơi xuống. Bạch Tiểu Thuần vội vàng né tránh, mà ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. À, có chút quen mắt. Hắn còn đang kinh ngạc thì bụi cỏ bên cạnh đột nhiên lay động sột soạt, rồi một đám cá mọc chân vội chạy qua. Bạch Tiểu Thuần sửng sốt, ngay sau đó là một đám mèo nấc lên tiếng sấm, lại chạy nhanh theo sau. Trong mắt của Bạch Tiểu Thuần như muốn rớt ra ngoài. Sau đó còn có một bầy khỉ không ngừng run rẩy cả người, còn phun ra đầy bọt mép mà chạy tới, rồi lướt ngang qua người hắn. Bạch Tiểu Thuần run rẩy, trợn mắt há mồm, tóc gáy dựng đứng lên, toàn thân lạnh lẽo. Cái này, không thể nào. Hơi thở của hắn đầy dồn dập, vội vàng xuất ra kim u kiếm, rồi bay lên. Đôi cánh sau lưng hiện ra, hắn hô lên một tiếng, rồi nhanh chóng bay thẳng về hướng Hương Vân Sơn. Trên đường đi, Bạch Tiểu Thuần thấy tất cả thú nhỏ, thậm chí trên đường trở về, hắn bắt gặp không ít ánh mắt đầy cổ quái của đám người phía trước, khiến cho hắn đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Về tới động phủ, hắn phát hiện đại môn động phủ đã mở to. Bên trong trống rỗng, chỉ còn lại mấy con ngỗng như thủ vệ đứng ngơ ngác ở đó. Làm sao bọn chúng có thể chạy ra được chứ? Bạch Tiểu Thuần cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Đang định tra xét thì hắn chợt quay đầu lại, thấy một con thỏ đang chạy ngang qua. Hắn đang định tiến đến vồ lấy con thỏ thì chẳng biết vì sao mà tốc độ của nó vọt tăng, nhanh chóng biến mất tăm. Bạch Tiểu Thuần nhìn vậy có chút ngây người. Vừa lúc đó thì hắn nghe tiếng giống của Lý Thanh Hậu truyền ra từ Hương Vân Sơn. Bạch Tiểu Thuần, ngươi hãy tự mình xử lý cho gọn gàng lại đi. Còn có một con thú chưa xử lý xong, một bãi phân chim còn chưa gội sạch, thì ta sẽ mang ngươi đi Vạn Xà Cốc. Nhất là cái con thỏ đáng ghét kia, làm sao cho nó im miệng lại ngay. Nghe được ba chữ Vạn Xà Cốc, Bạch Tiểu Thuần cho dù có đoạt được vị trí đệ nhất thiên kiêu chiến, bất tử gia ngân bì đại thành, thì vẫn cứ như trước, run lên một cái. Bóng Vạn Xà Cốc trong hắn quả thật rất lớn. Lúc này hắn đưa vẻ mặt như đưa đám, theo bản năng mà ngẩng đầu lên. Sau đó trong mắt suýt chút nữa cũng rơi ra ngoài. Hắn nhìn thấy trên đỉnh lầu các kia có một con khỉ đang chống cằm ngồi đó, lộ ra vẻ mặt đầy trầm tư. Bạch Tiểu Thuần suýt khóc. Hắn nhanh chóng bay lên đỉnh núi, cả người nhảy thẳng đến chỗ con khỉ. Con khỉ nghiêng nghiêng đầu, liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần một cái, rồi trong mắt lộ ra vẻ đầy cảm khái, dường như là vừa thụ hưởng được một cái tự do khó có được. Bạch Tiểu Thuần vậy mà có chút sửng sốt, đưa một tay vồ một cái, rồi nắm lấy con khỉ trong tay, ném vào trong túi trữ vật. Lúc này hắn mới thận trọng rời đi. Một đường bôn ba tại Hương Vân Sơn, trong ánh mắt đầy cổ quái của vô số đệ tử, vẻ mặt của Bạch Tiểu Thuần cũng như đưa đám, đưa tay một phát bắt lấy con hổ chín đầu, rồi lại bắt lấy đám cóc có đầy con mắt trên lưng mà nhanh chóng rời đi. Rất nhanh, gà to như voi, đám cá mọc chân, mèo nấc ra tiếng sấm đều bị Bạch Tiểu Thuần lần lượt bắt đi. Hắn nhanh chóng bay lên bầu trời, chỉ vài cái cua tay là dễ dàng bắt lấy đám vịt trên bầu trời. Về phần đám kỳ động kinh kia cũng bị Bạch Tiểu Thuần ném vào trong túi trữ vật, lăn lộn cả một ngày trời. Khó khăn nhất là đám chim tiêu chảy không ngừng. Hắn phí rất nhiều khí lực mới bắt hết được một đám chúng nó. Cho đến khi đêm xuống, hắn đếm tới đếm lui mà vẫn không thấy được con thỏ bép xép kia. Tìm rất lâu, Bạch Tiểu Thuần uể oải phát hiện ra